Đối với Lâm Tịch, hắn thật sự không biết trên chiếc thuyền lớn thoạt nhìn nặng tựa hơn ngàn cân kia có bao nhiêu thủy thủ đoàn, nhưng sau lần va chạm khi nãy, hắn có thể chắc chắn có ít nhất hàng chục người rơi xuống nước. Ngoài ra, trên thuyền cũng có không ít người bị thương, khó tránh được các tảng đá và bùn đất đang rơi từ trên xuống. Lâm Tịch nắm một cây dù màu xanh trong tay, Khương Tiếu Y nắm chặt một trường đao màu đen. Hai người nhảy tới trước giống như đang xông vào trận pháp mâu đánh thăng khi còn ở học viện Thanh Loan, nhanh chóng nhảy lên hai chiếc thuyền lớn mắc cạn bên dưới. Hình ảnh này một lần nữa khiến mấy ngàn người trên núi phải rung động. Đối diện với những tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống, các dân chúng bình thường cảm thấy rất sợ hãi, nhưng Lâm Tịch và Khương Tiếu Y không ngờ lại không màng đến nguy hiểm, nhảy tới hai chiếc thuyền nhỏ kia cứu người. Tiểu Lâm đại nhân, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun trong khoảnh khắc ấy, có rất nhiều giọt nước mắt đã chảy xuống. Lâm Tịch không phải là người cổ hủ, nếu như hắn là một quan viên như Hạ Tử Kính, vậy khi hai chiếc thuyền lớn đấy đập vào nhau, mặc cho tiếng thét của các thuyền viên trên đấy có lớn đến như thế nào, có lẽ hắn chỉ lạnh lùng nhìn, không làm gì cả. Nhưng hắn biết phần lớn các thuyền viên trên hai thuyền lớn này cũng chỉ là những người chất phác giống như dân chúng Trấn Đông Cảng, nên hiện giờ ngoại trừ việc muốn cứu người ra, hắn không hề nghĩ ngợi điều gì khác. Hắn và Khương Tiếu Y cũng là người tu hành, lại từng được học viện Thanh Loan huấn luyện, nên đối với hai người bọn họ, những tảng đá lớn đang rớt từ trên cao xuống kia không có gì đáng sợ cả, họ chỉ phải chú ý không bị đập trúng đầu hoặc bộ phận yếu hại. Nhưng Lâm Tịch cũng biết rằng hôm nay mình đã sử dụng năng lực nghịch thiên rồi, nên lúc hành động cần phải cẩn thận. À, Tiểu Lâm đại nhân, ngay lúc này, rất nhiều người trên sườn núi đột nhiên kêu lên. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đã gần phóng đến mũi thuyền gần gãy lìa của một chiếc thuyền lớn bị mắc cạn, nhưng lúc này, ngay đầu mũi thuyền lại có rất nhiều đất đá trôi xuống, đồng thời phía trên còn có vài tảng đá lớn rớt xuống dưới. Nhảy, Lâm Tịch quát to một tiếng cùng với Khương Tiếu Y nhảy lên cao. Mọi người thấy có hai thanh niên nhảy vọt lên cao. Mọi người thấy cây dù màu xanh trong tay Lâm Tịch đột nhiên mở ra tựa như một đóa sen màu xanh giận dữ nở rộ. Đồng thời, một luồng kiếm quang hiện lên trong tay Lâm Tịch giống như nắng sớm rực rỡ và lạnh lẽo. Mấy tảng đá lớn gần đụng vào đầu hai thanh niên đầy nhiệt huyết này bị chém vỡ vụn. Rầm, các mảnh vụn rớt xuống đầu thuyền, làm cho cả bong thuyền bị chấn động. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đáp xuống, hai chân vững chắc đứng trên chiếc thuyền đang bị chấn động này cách trương.